Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953. Chương 1953 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Nghe được Minh Ca nói, Lưu Tuấn quay đầu đánh giá Trung Ly, đứa nhỏ này đã lâu không thấy mặt, cảm giác cùng trước kia không có gì khác nhau a. Nhìn vẫn là ngốc ngốc lăng lăng, ai không phải hắn cha mẹ thân vì hắn thỉnh thật nhiều bác sĩ tâm lý sao? Thấy thế nào không ra nửa điểm khởi sắc, nghị luận bệnh tự kỷ cũng không nên là cái dạng này a. Này Đặc Mã là nói cái gì? Cái gì kêu ngốc ngốc lăng lăng? Ai sẽ ở người bệnh trước mặt nói loại này lời nói? Hơn nữa nhà nàng Tiểu Ly ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, thông minh lại săn sóc. Ai Đặc nương nói có bệnh? Minh Ca nhấc chân liền đá vào Lưu Tuấn bối thượng, trực tiếp đem người một chân đá phiên ở trên mặt đất. Lưu Tuấn từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt kinh ngạc lại khó hiểu nhìn Minh Ca. Minh Ca, ngươi làm sao vậy? Minh Ca cau mày lạnh giọng hồi, có ngươi nói như vậy sao? Mệt ngươi vẫn là cái bác sĩ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói a ngươi? Lưu Tuấn cho rằng Minh Ca là bởi vì thân thể bị thương cho nên tâm tình không tốt. Hắn cười làm lành nói, Minh Ca, ngươi đừng nóng giận, ta cũng chính là ở ngươi trước mặt nói như vậy một chút. Ngươi không thích nghe, ta về sau không nói. Ngươi đừng nóng giận, sinh khí thương thân. Rõ ràng vẫn là không đem một bên ngồi Trung Ly bỏ vào trong mắt. Minh Ca đáy mắt lạnh hơn. Lưu Tuấn muốn đi kéo Minh Ca tay đâu, kết quả hắn tay còn không có đụng tới Minh Ca mu bàn tay, vẫn ngồi như vậy bất động. Trung Ly trực tiếp đem hắn tay đánh khai, đứa nhỏ này. Lưu Tuấn đáy mắt tức giận chợt lóe mà qua, bất quá ở quay đầu đối thượng Minh Ca thời điểm, hắn mặt mày lại tất cả đều là ý cười. Ngươi xem hắn, đây là từ nhỏ ỷ lại ngươi quán, đem ngươi đương cái đại tỷ tỷ tới giữ gìn đâu. Minh Ca, vừa mới ở bên ngoài ta cũng chưa xem miệng vết thương của ngươi. Ngươi có phải hay không còn khó chịu? Dược khi nào đổi, ta giúp ngươi đổi một chút. Hắn nói, tay liền chiều Minh Ca cổ chỗ sờ soạng, Trung Ly bắt lấy bờ vai của hắn đem người dùng sức đẩy. Lưu Tuấn một cái lảo đảo lại ngã quỵ ở trên mặt đất. Trung Ly sức lực có thể so Minh Ca kia một chân lớn hơn. Lưu Tuấn ngã ngồi trên mặt đất sau một lúc lâu cũng chưa có thể bò dậy, bị Minh Ca đá cũng liền thôi. Hiện tại là bị ở một cái ngốc tử đá. Nhà mình bạn gái, chính mình muốn sờ cứ sờ, quản tên ngốc này đánh giám a. Mấu chốt nhất chính là tên ngốc này dựa vào cái gì ở nhà mình bạn gái trong phòng lấy chủ nhân vị trí tự cho mình là. Lưu Tuấn hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy. Minh Ca hỏi hắn, không có việc gì đi, ngươi đừng cùng Tiểu Ly so đo. Tiểu Ly từ nhỏ chính là như vậy, đi học thời điểm dám khi dễ đệ tử của ta đều bị hắn một quyền liền tấu xa. Hắn đại khái này đây vì ngươi muốn khi dễ ta đâu. Này quan tâm lời nói càng như là ở vì Trung Ly giải vây. Lưu Tuấn đáy lòng thật sự khó chịu, chính là hắn lại không thể cùng một cái ngốc tử so đo. Chỉ có thể rộng lượng nói, không có việc gì, ta không có việc gì. Lưu Tuấn có nghĩ thầm cùng Minh Ca nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, chính là một quay đầu liền nhìn đến như hổ rình mồi Trung Ly. Đáy lòng kia một khang kiều diễm cảm xúc toàn bộ đều biến thành nín thở, như vậy cái ngốc nghếch ra. Hỏa giờ phút này giống như là cái đại bóng đèn, làm Lưu Tuấn cảm giác chính mình liền hô hấp đều biến vặn, nhịn mấy nhẫn hắn rốt cuộc nhịn không được. Lược ủy khuất chiều Minh Ca oán giận, Minh Ca, ta đều đã lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi, hảo tưởng thân một thân ngươi, chính là Tiểu Ly ở, ta liền tới gần ngươi đều không được. Minh Ca không có nửa điểm thành ý an ủi hắn. Vậy ngươi ngồi xa một chút, miễn cho Tiểu Ly sinh khí. Lưu Tuấn ngoạc kép, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bạn gái cùng cái này nhà bên ngốc tử quan hệ có điểm thật tốt quá. Hai người này còn không có kết hôn đâu. Minh ca liền nơi trốn hướng về này ngốc tử. Tâm tác, Minh ca, hắn tuy rằng có bệnh tự kỷ, nhưng hắn cùng chúng ta số tuổi không sai biệt lắm. Người cùng hắn rốt cuộc nam nữ có khác. Về sau vẫn là bảo trì điểm khoảng cách đi, Lưu Tuấn. Lưu Tuấn ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Minh ca thanh âm phóng đại nhíu mày chiều Lưu Tuấn kêu. Ngươi còn có hay không điểm nhân tính a ngươi? Ta thương tới rồi, Tiểu Ly hảo tâm đến thăm ta. Cảm thấy ta nhàm chán cho ta đọc chuyện xưa. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Lưu Tuấn ngươi dơ bẩn không dơ bẩn a ngươi? Ta xem như nhìn thấu ngươi. Ngươi lan. Làm sao vậy đây là? Lữ phụ lữ mẫu nghe được động tĩnh vội mở cửa tiến vào. Các ngươi đây là làm sao vậy? Lưu Tuấn, không có việc gì. Minh ca đánh gãy hắn ủy khuất chiều chính mình cha mẹ thân khóc. Lưu Tuấn hắn thế nhưng nói ta cùng Tiểu Ly nam nữ có khác. Nói Tiểu Ly như vậy tới ta phòng không tốt. Nhân ra Tiểu Ly nhìn đến ta bị thương sợ ta nhàm chán. Cầm chuyện xưa thư tới cấp ta đọc. Kết quả đến trong miệng hắn liền thành như vậy dơ bẩn chuyện này. Này còn không có kết hôn đâu cứ như vậy. Về sau kết hôn ta có phải hay không cùng nam nhân khác nói một câu đều thành dơ bẩn. Lưu Tuấn ngươi chạy nhanh lan. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Lan. Lưu Tuấn vẻ mặt ngượng ngùng. Minh ca ngươi đừng nóng giận. Miệng vết thương vỡ toang liền không hảo. Ta vừa mới chính là thuận miệng vừa nói ngươi đừng để ở trong lòng. Minh ca ai nha một tiếng duỗi tay che lại cổ. Quả nhiên là quá kích động xả tới rồi miệng vết thương. Nàng một tay che lại miệng vết thương một tay chỉ vào cửa chiều Lưu Tuấn kêu. Lan, về sau đừng tới nhà của ta. Nhà ta như vậy dơ bẩn thỉnh không dậy nổi ngươi như vậy một tôn đại thần. Đứa nhỏ này nói cái gì? Ngốc lời nói đâu? Lữ mẫu lôi kéo Minh ca tay. Tiểu Lưu là cái hảo hài tử. Hắn đại khái không biết Tiểu Ly sự tình. Đừng nóng giận, miệng vết thương đều nứt ra rồi. Đừng nói chuyện đứa nhỏ này. Lưu Tuấn cuống quýt gật đầu. Minh ca ta sai rồi. Ngươi đừng tức giận. Thân thể quan trọng ngươi đừng tức giận. Trung Ly nhìn đến Minh ca che lại cổ kêu một tiếng. Vẫn luôn ngồi ở trên ghế bất động hắn mày nhíu khởi. Quay đầu nhìn đến làm Minh ca tức giận nam nhân. Hắn vài bước đi đến Lưu Tuấn trước mặt. Giơ tay liền bắt được Lưu Tuấn bả vai đem hình người là cái gà con giống nhau xách lên hướng cửa đi. Đến, Trung Ly tuy rằng gầy. Nhưng hắn thân cao sắp có 1m9. Không đến 1m8 Lưu Tuấn bị hắn một tay dẫn theo bả vai. Chân đều không được địa, Trung Ly một tay dẫn theo hắn. Một tay rất là tự nhiên mở cửa ra, hắn đem Lưu Tuấn trong miệng kháng nghị tiếng kêu bỏ qua. Tới rồi cổng lớn thời điểm, mở cửa ra, đem người ném ra cổng lớn. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, vài bước đi trở về Minh ca nhà ở. Mặt vô biểu tình Trung Ly lại ngồi ở chính hắn trên ghế, trước nay không nghĩ tới Trung Ly có lớn. Như vậy sức lực lữ phụ lữ mẫu đều sợ ngây người. Cũng may bọn họ chính mình nữ nhi quan trọng, hai người hô vài lần Trung Ly cũng chưa có thể làm Trung Ly đem Lưu Tuấn buông. Nhìn đến Trung Ly chỉ là đem Lưu Tuấn ném ở ngoài cửa. Dứt khoát cũng mặc cho Trung Ly đi, lữ phụ lấy ra trong nhà hòm thuốc. Lữ mẫu ngồi ở Minh ca trước giường giúp Minh ca một lần nữa băng bó miệng vết thương. Một bên răn dạy Minh ca. Ngươi nói ngươi, có nói cái gì ngươi không thể hảo hảo nói. Ngươi tức giận cái gì a ngươi. Này thương vừa vặn điểm liền băng khai. Thật đúng là có thể lăn lộn a ngươi. Còn nói cái gì chia tay. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi này bạo tính tình giống ai a ngươi. Ta nghe người ba nói ngày hôm qua ở văn phòng cũng là. Người trực tiếp liền lấy cái ghế dựa xông lên đi. Ngốc không ngốc, Ngốc không ngốc a ngươi, như vậy nhiều người, ngươi một nữ hài tử thể hiện cái gì? Ngoặc kép, hết chương.